Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1118, cảm kích. Biết được Hắc gia tình huống, Mạnh Tử Đào bị cảm tiếc nuối. Hắn nguyên vốn là muốn cùng tác giả thấy một mặt, nếu như chơi thân, có thể cho tác giả hỗ trợ, vì đó tăng cường nổi tiếng, cũng sẽ không dùng còn dựa vào phỏng chế tác phẩm của người khác mà sống. Lại không nghĩ rằng nhưng là kết quả này. Bất kể nói thế nào, Mạnh Tử Đào vẫn là muốn đi thấy Hắc gia nhìn một chút. Liền ở chủ quán dưới sự chỉ dẫn, đi tới Hắc gia, Mạnh Tử Đào gõ gõ cửa, nhưng một hồi lâu đều không có ai đến mở cửa. Lẽ nào trong nhà không người sao? Chờ giây lát vẫn chưa có người nào mở cửa. Tiếu Lợi Khải nói, có phải là bồi bạn già xem bệnh đi tới? Tiếng nói vừa hạ xuống, Mạnh Tử Đào nghe được trong phòng truyền đến thanh âm ho khan. Mới rõ ràng lão nhân cố ý trốn tránh mình. Mạnh Tử Đào lớn tiếng nói, Hắc đại gia, chính là con trai của ngài lưu lại thư pháp mà đến. Không có ác ý, nếu như tìm đến ngài phiền phức, coi như ngài chuyển nhà, ta cũng có thể tìm tới ngài. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Hắc đại gia cuối cùng cũng coi như đi ra mở cửa. Lão nhân xem ra rất tiều tụy, hắn nhìn Mạnh Tử Đào một chút, cảm thấy Mạnh Tử Đào có chút quen mặt, trong lòng thoáng thả xuống một chút cảnh giác, có chút không yên lòng địa hỏi, các ngươi đúng là vì là con trai của ta thư pháp tác phẩm đến. Mạnh Tử Đào cười nói, muốn gạt ngài, cũng không cần tìm lý do này đúng không? Vậy các ngươi tại sao muốn mua con trai của ta thư pháp? Đây, lão nhân lại hỏi. Mạnh Tử Đào cười cợt, ta nhìn con trai của ngài thư pháp, cảm thấy không sai, có thu gom giá trị. Đối với nhi tử thư pháp, lão nhân rất là tự hào, thấy Mạnh Tử Đào quả thật có thu mua nhi tử thư pháp ý nghĩ. Vội vã đem bọn họ xin mời vào phòng, vào nhà sau, Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía, nhà xem ra có chút cũ kỹ, nhưng cũng thu dọn rất sạch sẽ, cũng không có bất kỳ mùi lạ. Hắc đại gia xin mọi người ngồi xuống, cho đại gia rót chén trà, để mọi người chờ chốc lát, nói muốn đi lấy nhi tử thư pháp lại đây. Mạnh Tử Đào mở miệng ngăn cản hắn, đại gia, con trai của ngài hẳn là sẽ không chỉ để lại hai, ba bức tác phẩm đi, như vậy một chuyến nắm, sẽ có hay không có chút phiền phức. Hắc đại gia có chút kinh ngạc. Lẽ nào ngươi chuẩn bị đem con trai của ta hết thảy tác phẩm đều mua lại sao? Mạnh Tử Đào cười cợt. Nếu như có thể đạt đến yêu cầu của ta, điều này cũng không đều bị có thể. Thật sự, Hắc đại gia nghe xong lời này tương đương kích động, âm thanh đều lớn rồi mấy phần. Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu. Hắc đại gia vội hỏi, các ngươi theo ta vào đi. Hắc đại gia mang theo mọi người đi tới một gian sách nhỏ phòng. Bên trong chất đầy trang giấy cùng quyển sách, mặt khác, trên tường mang theo mấy bức thư pháp tác phẩm, đều không ngoại lệ, đều là đồng nhất cái tác giả, Hắc đại gia nhi tử. Hơn nữa thư pháp trình độ đều phi thường cao, càng làm Mạnh Tử Đào thay đổi sắc mặt chính là, tác giả chữ thảo xuất chúng, hành thư cũng đồng dạng xuất chúng. Mạnh Tử Đào cảm thấy Hắc đại gia nhi tử đáng tiếc, lấy hắn thiên phú. Nếu như có thể được hệ thống huấn luyện, thành tựu so với hiện tại cao nhiều lắm, hay là quốc gia sẽ xuất hiện một vị thân tàn trí kiên thư pháp đại sư. Mạnh Tử Đào để lão nhân đem con trai của hắn tác phẩm một vừa lấy ra thưởng thức, thỉnh thoảng làm lời bình. Cuối cùng, dưới yêu cầu của hắn, lão nhân đem con trai của hắn chế tác hàng nhái cũng đều lấy ra. Mạnh Tử Đào hỏi một cái mọi người đều muốn biết vấn đề. Đại gia, con trai của ngài làm sao sẽ nghĩ đến chế tác làm giả đây? Ai? Hắc đại gia vẻ mặt có chút âm u. Tự nhiều con trai của ta tức tạ thế sao? Con trai của ta liền vẫn tự trách mình không bản lĩnh. Kiếm lời không tới tiền cho con dâu chữa bệnh. Hắn đoạn thời gian đó nhìn thấy một cái tin tức tiết mục. Nói đến thư họa hàng nhái sự tình. Liền chuyển biến ý nghĩ. Bắt đầu mô phỏng theo danh gia tác phẩm. Hắn tạ thế trước, vẫn đang nghiên cứu làm sao mô phỏng theo tốt. Một ngày, gần như chỉ có 3-4 tiếng dùng để ngủ. Ta khuyên hắn hắn cũng không nghe. Có thể nói, hắn sinh bệnh cũng là bởi vì quá mệt mỏi. Nói xong lời cuối cùng, Hắc đại gia rất là bi thương. Nhân sinh to lớn nhất thống khổ, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mạnh Tử Đào nói rằng, đại gia, quá khứ liền trôi qua. Chúng ta hay là muốn về phía trước xem. Hắc đại gia gật đầu tán thành. Hắn hiện tại xem như là trong nhà trụ cột, cũng không thể dễ dàng ngã xuống. Không phải vậy lưu lại nằm trên giường không nổi bạn già. Còn có ở đọc sách tôn tử, đối với bọn họ tới nói không khỏi tàn khốc. Mạnh Tử Đào nói rằng, đại gia, con trai của ngài tác phẩm ta đều thưởng thức quá. Ngoại trừ mấy bức viết khá là tùy ý tác phẩm, cái khác đều thỏa mãn yêu cầu của ta. Câu nói này đối với Hắc đại gia tới nói, thật giống như tiếng trời. Thậm chí hắn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Nhiều lần xác định, lúc này mới tin tưởng hạ xuống. Sau khi, lão nhân quan tâm chính là giá cả. Hắn tin tưởng nhi tử thư pháp rất tốt, nhưng nhi tử đến cùng không phải danh nhân. Hắn cũng có chút cân nhắc không ra giá cả. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, đại gia, ta mạo muội mà hỏi ngài một hồi. Ngài dĩ vãng bán cho người khác bình thường định giá bao nhiêu? Lão nhân thấy Mạnh Tử Đào hỏi như vậy, lòng sinh cảnh giác, ngươi hỏi việc này làm gì? Mạnh Tử Đào cười nói, ta không ý tứ gì khác, chính là muốn tham khảo một hồi. Đương nhiên, ngài không nói cũng không liên quan. Hắc đại gia thấy Mạnh Tử Đào xem ra không có ác ý gì, chần chờ một chút, vẫn là nói rằng, ta bình thường bán đều khá là rẻ, có mấy ngàn, cũng có một vạn ra mặt. Cái này cũng là con trai của ta khi còn sống giao cho. Nói là làm như thế, coi như đối phương bề trên môn đến, bình thường cũng sẽ không đem ta ông lão này như thế nào. Hắc đại gia nhi tử xác thực rất thông minh, lúc bình thường, bị lừa người xác thực sẽ không vì là chút tiền này đem lão nhân như thế nào. Nhiều nhất cũng chính là đền tiền xong việc. Mạnh Tử Đào cười nói, đại gia, tổng cộng 80 vạn, ta đem con trai của ngài những sách này pháp tác phẩm đóng gói mang đi. Ngài thấy thế nào? Hắc đại gia sửng sốt, đáy lòng của hắn giá cả có điều là 20, 30 vạn, không nghĩ tới Mạnh Tử Đào lại cho hắn 80 vạn. Làm hắn thực sự khó có thể tin tưởng được. Tiểu ca, ngươi có không có nói sai à? Vẫn là ta nghe lầm. Hắc đại gia môi đều bởi vì kích động có chút run. Mạnh Tử Đào nói, ngài không có nghe lầm, ta xác thực nói 80 vạn, này không phải là ta đồng ý làm công tử bạc liêu, mà là con trai của ngài tác phẩm xác thực trị cái giá này. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại làm một phen phân tích, những này tác phẩm trình độ rất cao, nếu như thêm vào Mạnh Tử Đào tuyên truyền, đừng nói 80 vạn, lại phiên cái gấp 3-4 lần cũng là rất bình thường. Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn có con đường, lúc này mới có thể để những này tác phẩm trở về nên có giá trị. Tiểu ca, ngươi là người tốt à? Hắc đại gia trong mắt chứa nhiệt lệ. Từ khi nhi tử chết rồi, hắn trên người chịu áp lực lớn vô cùng. Nếu không có niềm tin ở chống đỡ, hắn đã sớm đổ. Mạnh Tử Đào cho 80 vạn, đối với hắn mà nói chính là cứu mạng tiền. Chỉ ít chờ tôn tử tốt nghiệp trước không có nỗi lo về sau. Hắc đại gia kích động muốn cho Mạnh Tử Đào quỳ xuống. Mạnh Tử Đào phản ứng nhanh, kéo lại hắn. Đại gia, tuyệt đối đừng như vậy. Chúng ta là theo như nhu cầu mỗi bên. Tiểu ca, những khác nói ta cũng nhiều lời. Người ân tình ta vĩnh viễn ký ở trong lòng. Hắc đại gia trịnh trọng phát ra thề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.